Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 178. Lúc này, họ đang lắc eo lắc hông một đường đi về phía phòng vệ sinh. Căn bản không để ý đến Tô Tuệ Anh và Tuệ Kỳ đang lặng lẽ đi theo phía sau mình. Vào phòng vệ sinh, hai chị em mỗi người chọn một gian, sau đó đóng cửa lại. Đây là một phòng vệ sinh công cộng, rất lớn, có thể cho phụ nữ tự do ra vào. Tô Tuệ Anh theo sát họ lập tức tìm kiếm một hồi trong góc phòng vệ sinh. Sau đó, quả thực tìm được hai thứ chuyên dùng để quét tước vệ sinh cho lao công. Tuệ Anh, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Tuệ Kỳ không nhịn được hạ giọng hỏi. Xuyệt, Tô Tuệ Anh lập tức ra dấu hiệu im lặng, chia một trong hai cái gáo múc nước đang cầm trong tay cho Tuệ Kỳ. Sau đó dùng ngón tay chỉ vào vòi nước trước mặt. Tuệ Kỳ hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý của Tô Tuệ Anh. Há to miệng nhìn Tô Tuệ Anh, suýt nữa hưng phấn mà kêu thét lên. Xuyệt, Tô Tuệ Anh nhanh chóng dùng ngón tay bịt miệng Tuệ Kỳ. Sau đó, hai người rón rén đi tới vòi nước, dùng gáo múc nước múc đầy hai gáo. Sau đó nữa, đi tới chỗ hai gian của Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ. 3, 2, 1, Tô Tuệ Anh nhìn Tuệ Kỳ dùng khẩu hình miệng im lặng đếm ngược. Vừa đếm xong, tay của hai người đồng thời ném đi. Hai gáo nước đầy liền hất xuống đầu Hùng Mỹ Mỹ. Hùng Lệ Lệ, một giây kế tiếp, trong phòng vệ sinh lập tức truyền ra tiếng thét chói tai hoảng sợ của hai cô gái. Đi vệ sinh mới được một nửa, đang sảng khoái thì đột nhiên bị hai gáo nước từ trên trời giáng xuống. Hất xuống đầu, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. A, là ai đang giở trò? Là đứa thần kinh nào hả? Hai người thét chói tai xong, lập tức vừa kéo quần lên, vừa giận dữ chửi mắng. Mà ngoài cửa, Tô Tuệ Anh và Tuệ Kỳ vừa đắc thủ thì lập tức chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Vừa chạy vừa cười khoái chí. Đó gọi là hả lòng hả dạ. Lập tức, Tô Tuệ Anh và Tuệ Kỳ lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra trở lại đại sảnh đấu giá. Bị bắt nạt lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc xả được giận. Tâm tình Tô Tuệ Kỳ lập tức tốt lên, lôi kéo tay Tô Tuệ Anh không ngừng cười ngốc. Đừng cười nữa, cười nữa lại lộ ra giờ. Tô Tuệ Anh nhịn cười trong lòng, ngước mắt thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ ướt như chuột lột đi tới. Vội vã hắng giọng một cái, ho khan nói, họ đã trở về, đừng cười nữa, bình tĩnh bình tĩnh. Tuệ Kỳ vốn định không cười, nhưng quay đầu nhìn thấy Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ cả người chật vật. Lập tức lại phụt một tiếng, không nhịn được bật cười. Hùng Mỹ Mỹ và Hùng Lệ Lệ vốn hoài nghi chuyện hai người họ bị người ta độc ác tạt nước trong phòng vệ sinh do Tuệ Kỳ gây nên. Lúc này, Tuệ Kỳ vừa cười lên, trong lòng hai người họ càng thêm xác nhận, lập tức hung hăng trợn mắt liếc mắt nhìn Tô Tuệ Kỳ. Chạy tới bên người Triệu Dân Thường, dậm chân cáo trạng làm nũng kêu oan một hồi. Cách chương.